Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ đến chuyện này, Phó Dục Ninh tức tối. Còn không phải trách Dương Dương sao chứ? Cô dở môi không nói tiếp nữa. Cố Trường An cũng nghe rõ, đơn giản là mấy cô gái đùa giỡn với nhau thôi. Nghĩ vậy, anh liền cười. Phó Dục Ninh tinh mắt nhìn thấy, cho rằng anh đang cười cô, gương mặt nóng bừng lên, động tác nghiền nhanh hơn, mới lau hai ba cái đã xong rồi. Trả lại anh này. Cô trả khăn tay cho Cố Trường An, giọng cáu gắt thấy rõ. Sau đó lại cảm thấy không ổn, vì khăn anh đưa cho cô rất sạch sẽ, cô dùng xong liền giặt rồi mới trả anh mới đúng. Thế không phải khách sáo mà là lễ phép. Nhưng Cố Trường An không định nói về chuyện lễ phép với cô, anh chỉ cảm thấy da mặt cô gái này quả thật là rất mỏng, bị mình nhìn thôi đã suýt khóc. Anh còn dám nói thêm gì nữa chứ? Nhét khăn tay vào túi, hai người chẳng ai nói với ai câu nào, trước sau trở về đại sảnh hội trường. Cảm ơn anh, Cố sư huynh. Phó Dục Ninh bình tĩnh lại, có chút áy náy trước mặt Cố Trường An. Khách sáo rồi. Cố Trường An bình thản. Về đi thôi, họ còn đang chờ em đấy. Phó Dục Ninh đáp ừ, cố gắng gượng cười rồi quay người bước thật nhanh, chẳng dám quay đầu lại, giống như đang chạy trốn anh vậy. Cố Trường An khẽ cau mày, anh làm cô sợ đến thế ư? Tuy nhiên nghe thấy tiếng vui đùa truyền đến từ hội trường, anh lại cười ôn hòa. Thôi, con gái mà. Đêm đó tắm rửa xong lúc đi ngủ, Dương Dương đến tìm cô. Phó Dục Ninh không muốn mở cửa cho bạn mình lắm, bởi vì cô biết cô nàng kia muốn hỏi điều gì. Quả nhiên vừa vào trong phòng, Dương Dương liền nhìn cô cười mờ ám. Phó Dục Ninh bị cô nàng nhìn có chút chột dạ, cầm gối đuổi. Về phòng cậu mà ngủ đi. Đừng cáu mà Ninh Ninh. Dương Dương tùy cơ ứng biến. Mình biết cậu và Cố sư huynh không có gì. Vậy cậu còn cười nữa. Phó Dục Ninh giả bộ tức giận nạt cô bạn mình. Được rồi, mình không cười nữa. Dương Dương nói sau nhìn Phó Dục Ninh vài lần, lại không nhịn được cười phá lên. Ôi không được rồi, mình không nhịn được. Cậu không biết dáng vẻ lúc cậu gọi Cố sư huynh đừng nhìn, mà quả thật giống như cô vợ trẻ ấm ức vậy đó. Còn không phải tại cậu sao? Phó Dục Ninh giận đến mức củ cô ấy. Dương Dương sợ nhất trò này, thở hổn hển vội vàng xin tha. Vất vả lắm mới yên tĩnh lại, hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn nhau không nhịn được đều bật cười. Đêm đó Dương Dương ngủ chung với cô, lúc tắt đèn, có nói với Phó Dục Ninh. Ninh Ninh, thật ra thì mình thấy cậu và Cố sư huynh rất xứng đôi. Đừng nói vậy chứ. Cách lớp chăn, Phó Dục Ninh khẽ đá Dương Dương. Sao lại nói bậy chứ hả? Dù sao hai người bọn cậu, một người chưa cưới, một người chưa gả mà. Dương Dương không phục. Cô nàng càng lúc càng thấy Cố Trường An rất xứng đôi với Phó Dục Ninh. Mình nói cậu nghe nè, con người Cố sư huynh điều kiện mọi mặt đều rất tốt. Tướng mạo thì rõ như ban ngày không cần nói nhiều. Năng lực thì thành tích cao. Học trò của giáo sư viện sĩ Dương, nghe nói sang năm đến Đại học Khoa học Kỹ thuật dạy thế đấy. Với trình độ anh ấy thì làm phó giáo sư tuyệt đối không nói chơi. Gia đình thì nghe nói cha mẹ đều không còn. Trên đời chỉ có hai người anh trai đều đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong quân đội. Cô ghé vào tai Phó Dục Ninh nhỏ giọng. Đây là đánh giặc, trên người có chiến công. Còn nữa, tác phong con người anh ấy lại tốt. Ngoài chuyện công việc hiếm khi anh ấy qua lại với phụ nữ. Nếu buộc phải nói có điểm không tốt, thì anh ấy lớn hơn cậu 9 tuổi. Có vẻ là hơi dư. Phó Dục Ninh vốn nghe đến sắp ngủ gục, nghe thấy câu nói sau cùng cũng tỉnh táo cười. Tuổi tác ở đàn ông không có rõ ràng như vậy chứ. Hơn nữa, người ta là chín chắn thận trọng, không phải là già đâu. Đúng đúng. Mình cũng có ý này đấy, là diễn đạt không đúng rồi. Dương Dương cũng vui vẻ. Nghe cậu nói như vậy, không phải là cũng có ý đó với Cố Du Hinh đấy, hả? Phó Dục Ninh đỏ mặt không trả lời. Dương Dương không kiên nhẫn huých cô. Nói đi, rốt cuộc cậu có vừa ý Cố Du Hinh chút nào không vậy? Phó Dục Ninh không nhịn được thở dài, vô cùng nghiêm túc trả lời Dương Dương. Đâu đến phiên mình không vừa ý anh ấy. Nghĩ thử đi, sao Cố Du Hinh sắp 30 tuổi rồi vẫn còn chưa kết hôn? Người vừa xuất sắc giống như anh ấy, ắt hẳn không thiếu người theo đuổi, đúng không? Kéo dài đến hiện tại, có mấy người phụ nữ lọt vào mắt anh ấy đâu. Mình lại không phải ba đầu sáu tay, làm sao có thể là người anh ấy vừa ý cơ chứ? Cho nên đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi, ngủ đi. Dương Dương nghĩ ngợi, cảm thấy Phó Dục Ninh nói rất có lý, dù trước giờ cô luôn miệng mồm lanh lợi. Nhưng nghe cô bạn thân nói như vậy thì trong lòng có hơi bất mãn mà lại chẳng biết nói gì. Nếu thật mọc ba đầu sáu tay, e rằng Cố Du Hinh cũng không cần đâu. Vậy không phải là yêu quái sao? Dương Dương khẽ thì thầm, quay đầu đi ngủ. Nhưng Phó Dục Ninh lại thao thức một hồi. Thoát cái đã đến ngày cưới của Dương Dương và Chu Bân. Phó Dục Ninh dậy thật sớm để giúp cô dâu tiếp đón khách mời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net